Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, thân tử đạo tiêu tán. Canh thứ ba, ngắn ngủi ánh đao bóng kiếm sau, lại một lần bình tĩnh lại, huyết tu la đại xà bộ vị thủ lĩnh này, tên là Ma Kiệt, đánh đuổi một đám thiên ma. Chiếm cứ Phương Tuấn Mi vừa nãy chiếm cứ hòn đảo nhỏ này, nhưng cũng lo lắng Phương Tuấn Mi ẩn thân ở phụ cận, suy nghĩ một chút bóng dáng tránh đi rơi vào mặt khác một chỗ trên đảo sau, ngoài thân phòng ngự thần thông nhấc lên, đạo hữu như thế yêu thích nhặt tiện nghi, cẩn thận bị người nhặt tiện nghi đi. Thiên ma thủ lĩnh lạnh lùng nói rằng, sắc mặt lạnh lùng như nham thạch. Người này tên là Sa Thần, đến từ thiên ma bộ tộc trong một cái thế lực lớn. Cũng là chí ma tu sĩ bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ. Ma Kiệt nghe vậy, cười ha ha, cuồng ngạo nói, lão phu cả đời, chiếm hết người khác tiện nghi. Nghĩ nhặt ta tiện nghi tu sĩ, đã sớm luân hồi không biết bao nhiêu lần rồi. Sa Thần nghe hừ lạnh, tu luyện lâu như vậy, đều không có xung kích đến linh tổ cảnh giới, còn có chỗ nào đến mặt mũi nói mạnh miệng như vậy. Xa xa phương hướng, Cố Tích Kim vào thời khắc này đột nhiên mở miệng, mọi người tất cả đều thần thức giải tung mở. Nghe vậy sau, Ma Kiệt ánh mắt đột nhiên âm âm, một đôi mắt phảng phất rắn độc một dạng hướng Cố Tích Kim nhìn tới. Tiểu tử, có thể đừng nóng vội tự tìm đường chết. Ma Kiệt nói rằng, đang muốn nhìn qua thủ đoạn của các hạ, sợ chỉ sợ ngươi trừ bỏ sẽ nhặt tiện nghi, cũng không có cái gì năng lực rồi. Cố Tích Kim lại nói, một cái miệng vẫn như cũ có thể tức chết người. Ha ha ha ha, Ma Kiệt nghe vậy, cười ha ha, tà khí nảy sinh, một đôi mắt đảo qua Long Cẩm Y đám người, lại đảo qua Sa Thần đám người, khóe miệng càng ngày càng móc, cười càng ngày càng tà khí thâm độc lên. Các ngươi những dị tộc này rác rưởi, đều cho lão phu nhìn rõ ràng rồi. Vừa cười, vừa hai tay bấm quyết lên, màu đen đỏ sương mù từ trên người cuồn cuộn mà sinh, mà xoay tròn thành mấy trăm con rắn dạng bão táp bình thường, hướng về trong bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Hồ Kình Phong điên cuồng gào thét, Ma Kiệt ra chiêu, trong cơn bão dạng rắn kia thỉnh thoảng có từng đôi mắt dạng ánh sáng thoát ẩn thoát hiện. Mọi người thấy thế, tự nhiên là phòng ngự thần thông lại giá. Mấy đầu thiên ma kia sắc mặt tuy ngưng, nhưng cũng không có bị dọa đến bỏ chạy, dầm hư không bị độc không hề có một tiếng động sụp xuống, hiện ra tảng lớn hắc ám cảnh tượng đến, tiếng xì xì nổi lên, bốc hơi lên quỷ dị sương mù màu xám. Điều này lão xà là thật không đơn giản. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trong mắt tinh mang lóe qua, rất nhanh, trong đó một mảnh bão táp liền đánh về phía ở gần nhất một tòa đảo nổi. Chiếm cứ cái kia đảo chính là hai đầu chí ma hậu kỳ thiên ma. Vù vù gặp xương độc đập tới, tự nhiên là thần thông nổ ra, cực hàn băng gió gào thét mà đi, hầu như là chớp mắt thời gian trong đem những kia màu đen đỏ xà dạng bão táp đông lại thành thật dài băng lỗ châu mai. Cút! Một đầu khác thiên ma nghiêm nghị hét lớn một hồi, giơ cánh tay nổ ra, kim quang bão táp bao phủ, đem như vậy đông lại màu đen đỏ xà dạng bão táp cắt chém thành khối. Thổi vút trong phương xa, hai đầu thiên ma liên thủ, tựa hồ thủ chính là kín kẽ không một lỗ hổng. Ma Kiệt bóng dáng lại là sớm bị sương mù màu đỏ sẫm kia bao phủ hoàn toàn lên, không nhìn thấy trên mặt của hắn thần sắc, chỉ tiếp tục thôi thúc thủ đoạn của chính mình oanh đến. Đỏ đen bão táp càng thổi càng xa, nhưng đứng mũi chịu sào vẫn là bảy đầu thiên ma. Mặt khác năm con thiên ma rất nhanh cũng nghênh đón khí độc công kích. từng người triển khai thủ đoạn, chống lại lên, hoặc là đốt thành khói đen, hoặc là lấy pháp bảo thu rồi. Ứng phó cũng coi như vô cùng thoải mái. Cố Tích Kim đám người, cùng mặt khác 6 cái huyết tu la, còn có trong bóng tối nhòm ngó Long Nhạc 3 người, tất cả đều xa xa nhìn, không có tới gần lại đây. Không ổn, vẫn là trúng độc rồi. Làm sao có khả năng? Đột nhiên tiếng hét lớn đột ngột lên, trước hết chịu đến công kích 2 đầu thiên ma kia, bắt đầu thất khiếu chảy máu, chảy ra máu đen đến, 2 ma sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám dừng lại, vội vã trước tiên tránh về những phương hướng khác. Sa thần đám người, tuy rằng vẫn không có chảy máu, nhưng cũng không dám nhiều dừng lại, cũng liền bận bịu tránh đi, không dám tiếp tục chiếm 7 hòn đảo nhỏ này. Ha ha ha, lão phu cái môn này thân tử đạo tiêu tán, là chúng ta đại xà tộc đệ tam tuyệt độc, nhất có thể ăn mòn thân xác, trừ khử pháp lực, chính là hóa thành linh vật chi thân. Lão phu như thường có thể đem các ngươi một thân pháp lực cho hóa đi. Ma Kiệt âm thanh, từ trên hòn đảo kia trong sương mù truyền đến, không nói ra được tùy tiện đắc ý. 7 hòn đảo này, chúng ta đại xà bộ muốn, các ngươi những người này, nếu là không muốn chết, toàn cũng có thể cút đi rồi. Lại quát một tiếng, ầm ầm ầm dứt tiếng, tiếng nổ vang đột ngột lên. Cái kia thổi mà ra đạo đạo đỏ đen bão táp, đột nhiên nổ tung lên, điên cuồng lăn lộn, lấy một cái sóng cuồng đập thiên tư thái, càng thêm điên cuồng hướng 4 phía bên trong tuôn tới. Mọi người thấy thế, vội vã lại lóe ra đi một đoạn. 7 đầu thiên ma tản đi sau, nhanh chóng kiểm tra trong cơ thể tình huống. Quả nhiên, rất nhanh đều phảng phất phát hiện cái gì. Sắc mặt đại biến lên, mỗi người thôi thúc pháp lực diệt lên, lại tựa hồ như nhưng không có cách tiêu diệt, thần sắc không có lỏng xuống. Bạch, một đầu thiên ma hỏa tu dương tay thả ra cấp 9 hỏa đến. Trên người ánh lửa đại thịnh lên, thế nào, chờ giây lát sau, có thiên ma hỏi, là chúng sâu nhất cái kia 2 đầu một trong, có thể tiêu diệt, nhưng tốc độ cực chậm. Cần không ít thời gian. Hỏa hiểm thiên ma kia nói rằng, vậy làm phiền đạo hữu giúp những người khác cũng diệt. Chú ý đề phòng, phi hậu, ngươi cùng ta đồng thời đi làm thịt con rắn kia đi. Sa thần quát lên, pho tượng dạng trên mặt không hề có một chút dư thừa thần sắc. Lạnh lùng thô bạo, Sa huynh, cẩn thận kẻ loài người kia. Hắn còn cất giấu trong chỗ tối. Có thiên ma vội vã căn dặn, Sa thần khẽ gật đầu, sẽ cùng phi hậu trao đổi một cái ánh mắt sau. Hai người một cái hóa thổ, một cái hóa lôi, giết hướng bảo táp đỏ đen kia chỗ đến. Ầm ầm ầm, hầu như là lóe lên bên dưới, liền tiến vào trên đảo kia trung ương bão táp bên trong. Sau đó chính là tiếng ầm ầm mãnh liệt, ác chiếm mở ra. Mọi người chỉ thấy đỏ đen sương mù cuồn cuộn, không nhìn thấy trong đó đến cùng là tình huống thế nào. Mấy vị nhân tộc đạo hữu, trước tiên liên thủ làm thịt những thiên ma này, chúng ta lại đến ganh đua cao thấp thế nào. Bên này, 6 cái huyết tu la rốt cục muốn có động tĩnh, cũng không biết là ai. Truyền âm cho Cố Tích Kim 6 người, là cái thanh niên nam tử âm thanh, lười nhác tà khí, đề nghị là không sai, liền không biết gọi chúng ta thế nào tin tưởng các ngươi. Cố Tích Kim truyền âm trả lời, các hạ không muốn lầm, ta chỉ nhắc tới nghị liên thủ, cũng không có muốn các ngươi tin tưởng chúng ta. Sau khi đánh lên, có lẽ chúng ta lập tức sẽ đối phó các ngươi cũng sẽ đối phó chúng ta, lẫn nhau tính toán sự tình. Đơn giản là so với tâm kế thủ đoạn, chúng ta đại xà bộ xưa nay không sợ. Thanh âm kia lại đến, nói bất ngờ thẳng thắn, liền ngay cả Thương Ngô lão tà cái này lão tà vật đều nghe khóe miệng ngoác ngoác. Này nói chuyện tu sĩ, miệng lưỡi là thật là khá. đem lẫn nhau tính toán nói như thế bằng phẳng, còn không chọc người phản cảm. Mấy người lặng lẽ xuống, sai qua bọn họ giải độc khoảng thời gian này, có thể không còn cơ hội tốt như vậy rồi. Chư vị, các ngươi đến cùng là có muốn hay không liên thủ? Thanh âm kia lại tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.